Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48. Nói xong, ngoặc kép, chính là hiện tại, kỳ quái chính là, thôn trưởng, không hảo, a, bà, nôn, không xong, vì thế, nôn, ngài, bất đồng, không có sợ hãi, ở trong lòng hắn, cho tới bây giờ, mãi cho đến hiện tại, hết chương.